Ngận thuần ngận ái muội, chương 1834, tác dụng phụ của tâm cổ, góc truyện audio.com. Thời điểm đó, Dương Minh hoàn toàn không hiểu tấm lòng của cha hắn, cha trên ban công nhìn hắn đi, như giám thị hắn, sợ hắn lại trốn học thế nhưng hiện tại, Dương Minh đã hiểu được tình thương của cha. Đó chính là tình yêu và sự quan tâm của cha. Cha nhìn mình từng bước trưởng thành, mà cha lại già yếu đi đâu từng ngày cũng trải qua gần 6,7 năm, thẳng đến khi Dương Minh tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thuận lợi thi lên đại học. Chợt quay đầu lại, nhớ tới ánh mắt tha thiết của cha, nước mắt Dương Minh trong nháy mắt tràn mi. Nhớ lại những cảm giác ngọt bùi cay đắng. Khi hắn lần thứ hai thấy ánh mắt tha thiết của phụ thân, Dương Minh nắm chặt nắm tay, lúc này đây, nhất định phải bình an trở về, không vì cái gì khác chỉ không để phụ kỳ vọng của cha. Dương Minh hướng phụ thân vẫy tay. Ba, người trở về đi. Con lên xe đi, cha nhìn chút nữa. Dương Đại Hải vẫy vẫy tay cười với nhi tử. Một màn này, đã lặp lại rất nhiều. Lúc trước Dương Minh luôn không kiên nhẫn thúc giục phụ thân mau trở về, làm bộ như không thấy, giận dỗi ly khai. Nhưng giờ khắc này, Dương Minh lại cảm giác rất ấm áp, rất hạnh phúc. Đó là sự quan tâm và bảo vệ đứa con của mình. Dương Minh khẽ thở dài, kéo Lam Lăng lên xe chậm rãi lái ra khỏi tiểu khu. Mà trên ban công, Dương Đại Hải nở nụ cười vui vẻ. Nhìn nhi tử rốt cục trở thành người có ích cho xã hội, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Lão Dương, còn nhìn cái gì? Đại Minh không muốn ông ở trên này nhìn hắn đâu. Dương mẫu đang dụi mắt thấy Dương Đại Hải ở trên ban công. Vì vậy la hắn một tiếng. Ha ha, Dương Đại Hải mỉm cười. Nhi tử hiện tại đã trưởng thành, thế nào lại có thể không thích? Một cái chớp mắt a, rốt cục không còn phải vì tiểu tử này mà lo lắng nữa. Đúng vậy, Đại Minh thật sự trưởng thành, tôi bây giờ muốn biết chính là chừng nào mình mới có cháu ẵm đây. Dương mẫu ước mơ mà cười nói. Mọi người đều nói, hiện tại con một không tốt, sinh hạ hài tử cũng không có bạn, liền bà con cũng không có thế nhưng chúng ta không giống a, đến lúc đó sinh một đống tôn tử tôn nữ, thật nhiều huynh đệ tỉ muội đều có thể tạo thành một đội bóng nha. Ha ha, vậy cũng được, tôi sẽ tự mình mở một cái nhà trẻ, do chính tay làm hiệu trưởng, ta sẽ không làm chức chủ tịch này nữa, đỡ phải lại rơi vào bẫy dập của Hồng Phấn. Dương Đại Hải tự đáy lòng nói, hiệu trưởng là tôi, ông nhiều nhất chỉ là phó thôi. Dương mẫu khoát tay chặn lại, ha ha, được tôi là phó. Dương Đại Hải cũng nở nụ cười. Trên đường, Dương Minh chở Lam Lăng, tâm tình lại là nặng nề. Dương Minh, sao vậy? Lam Lăng cũng cảm giác Dương Minh bất ổn, vì vậy lo lắng hỏi. Ngày mai phải đi, có chút không yên lòng về cha mẹ, không biết lần này trở về, đã là bao nhiêu năm, cũng không biết có thể trở về hay không. Dương Minh thở dài nói. Lam Lăng nắm chặt tay phải không cầm lái của Dương Minh nói. Hữu trưởng lão tuy rằng lợi hại, bất quá em tin tưởng, chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định sẽ thắng được hắn. Ha ha, đúng vậy, anh phải có lòng tin mới đúng. Dương Minh gật đầu nói. Tối thiểu, anh còn có cha mẹ để mà nhớ nhung còn em. Lam Lăng thở dài, trong giây lát Dương Minh nghĩ tới thân thế của Lam Lăng, thân thế của nàng so với mình còn buồn hơn. Nàng từ nhỏ mất đi mẫu thân, mặc dù có phụ thân thế nhưng lại như không có, phụ thân bán nàng cho lầu xanh, loại phụ thân này không có càng tốt hơn. Cha, góc truyện audio.com, mẹ của anh cũng là cha mẹ của em mà. Dương Minh thở dài nói, đúng vậy, em cũng thấy vậy, cho nên hôm nay em rất vui vẻ, em chẳng những có cha mẹ còn có thêm cha mẹ nuôi. Lam Lăng vừa cười vừa nói, cho nên em sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Ha ha, Dương Minh nở nụ cười, bây giờ đây, hành trình tới Vân Nam, Dương Minh lại thêm tự tin hơn. Xe chậm rãi lái vào tiểu khu Hoa Thương, đây là lần đầu tiên Lam Lăng tới biệt thự của Dương Minh. Đối với khu nhà cấp cao, Lam Lăng không ngạc nhiên, dù sao nàng đã biết năng lực của Dương Minh, đối với Dương Minh kiếm tiền không hề khó khăn, chỉ bất quá, gặp mặt Trần Mộng Nghiên, Lam Lăng vẫn có chút khẩn trương. Lần gặp nhau đó, Lam Lăng cũng nghĩ tới làm sao ở chung với Trần Mộng Nghiên, thế nhưng không nghĩ rằng Trần Mộng Nghiên lại chủ động liên lạc Lam Lăng, kêu Lam Lăng trở về. Điều này làm cho Lam Lăng mừng rỡ, đồng thời cũng có một cảm giác như mơ. Dương Minh dừng xe ở cửa, lôi kéo Lam Lăng, nhấn chuông cửa biệt thự. Chỉ một lúc sau, Trần Mộng Nghiên, Chu Dai Dai và Lâm Chỉ Vận cùng ra cửa thấy Lam Lăng khả ái, với khuôn mặt tinh xảo, xinh xắn động lòng người, ba người Trần Mộng Nghiên không khỏi phát ra tiếng thét kinh hãi, Trần Mộng Nghiên nhanh chóng mở cửa, đưa tay bóp bóp khuôn mặt Lam Lăng. Hành động của Trần Mộng Nghiên làm cho Lam Lăng giật mình, cứ tưởng rằng nàng sẽ tát mình một cái, may mắn là không phải. Wow, Lam Lăng muội muội, em thật đáng yêu. Trần Mộng Nghiên vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Lam Lăng, có chút ước ao đố kỵ. Muội lớn thế như thế nào vẫn còn dáng vóc loli, tỷ đều đã già đi, muội vẫn giống hình dạng trực vậy hả? Lam Lăng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Trần Mộng Nhiên đang khen ngợi nàng nha. Muội cùng người khác bất đồng cả đời, muội về sau phòng trưng đều là bộ dạng này. Lam Lăng nói đến đây có chút khổ não, không biết đến lúc làm mẹ sẽ thế nào đây. Ách, Trần Mộng Nhiên cùng Lâm Chỉ Vận và Chu Dai Dai đều ngây ngần cả người, bất khả tư nghị nhìn Lam Lăng. Thế nào được, dung mạo Lam Lăng đều vĩnh viễn dừng ở đây ư? Điều này sao có thể? Thế nhưng, hình như Lam Lăng không có gạt người, bởi vì chuyện này cũng không cần phải gạt nha. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cả Dương Minh cũng sửng sốt, kỳ quái nhìn về phía Lam Lăng hỏi. Tâm cổ ở trong người em, lúc có tác dụng sẽ bắt đầu khống chế thân thể trưởng thành lên, may mắn đã phát dục hoàn toàn, nếu không sau đó cục cưng cũng không sinh được, không phải là tiêu ư? Lam Lăng cười hì hì nói. Tâm cổ phát tác, Dương Minh nhíu nhíu mày. Ý của em là từ lúc chúng ta sex lần đầu tiên, tâm cổ này bắt đầu có hiệu lực ư? Vâng, đúng là như vậy. Lam Lăng gật đầu, vậy em sau này vĩnh viễn đều mang bộ dáng 16 tuổi ư? Lúc này Trần Mộng Nhiên thật muốn ghen tị đến chết với Lam Lăng, nếu cứ như vậy, không bao nhiêu năm nữa, hứng thú của Dương Minh đều ở trên người Lam Lăng mất. Chắc là Dương Minh cũng vậy nữa. Lam Lăng nói, anh cũng vậy. Dương Minh chỉ chính mình, có chút không tin hỏi. Không phải đâu, anh hình như trưởng thành một ít và thành thục rồi mà. Không phải do anh ăn nắng đó. Lam Lăng cẩn thận nhìn Dương Minh một chút, rút ra kết luận như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Mộng Nhiên có chút phát điên, Lam Lăng quá hạnh phúc đi. Hơn nữa, Dương Minh cũng chỉ dừng ở tuổi này, chắc chắn lúc già, mình và Dai Dai, Lâm Muội Muội chẳng phải biến thành tỷ tỷ, thậm chí là A Di. Góc chuyện audio.com, của Lam Lăng và Dương Minh đi. Hì hì, Lam Lăng cười như không cười. Em không muốn trở nên già nha, Dương Minh, Lam Lăng mau nghĩ biện pháp đi. Trần Mộng Nhiên nghĩ lại sự tình về sau, đã cảm thấy đáng sợ. Tâm cổ có thể lây. Lam Lăng rốt cuộc cũng nói ra chân tướng. Truyền nhiễm, Trần Mộng Nhiên sửng sốt. Truyền nhiễm như thế nào? Lây qua máu sao? Mộng Nhiên tỷ đã bị lây bệnh rồi. Lam Lăng vừa cười vừa nói. Đã bị lây bệnh rồi ư? Trần Mộng Nhiên chỉ hơi do dự, liền hiểu ý tứ của Lam Lăng, khuôn mặt lập tức đỏ ửng lên, nàng đã hiểu Lam Lăng nói như vậy là có ý gì, bị lây bệnh tức là vì như vậy mà lây bệnh đi. Trần Mộng Nhiên do dự một chút hỏi, Dai Dai và Lâm Muội Muội cũng đều bị lây bệnh đi. Hì hì, không biết nha, ai biết các tỷ có hay không cùng Dương Minh làm cái việc kia. Lam Lăng cũng cười hì hì nói. Lam Lăng to gan nói, nhưng thật ra làm cho Trần Mộng Nhiên, Lâm Chỉ Vận và Chu Dai Dai đều đỏ mặt, ba người tự nhiên đều cùng Dương Minh từng có quan hệ, vậy dĩ nhiên cũng đã bị lây cổ độc. Ha ha, Dai Dai, hoàn hảo là muội cùng Dương Minh đã xảy ra rồi, chứ như Tô Nhã tỷ, không phải là chờ Dương Minh trở về, đều trở thành lão thái bà ư? Trần Mộng Nhiên vừa cười vừa nói, Chu Dai Dai và Lâm Chỉ Vận nhất thời đỏ ửng khuôn mặt, có chút không dám nhìn Dương Minh và Lam Lăng, cô nàng Lam Lăng này thật sự quá lớn mật đi. Vậy chúc mừng các tỷ nha, từ này về đều vĩnh viễn mang bộ dáng này. Lam Lăng vừa cười vừa nói. Tốt quá bất quá, Lăng Lăng muội muội, cái tâm cổ còn tác dụng phụ nào nữa không? Trần Mộng Nhiên cười cười, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như tâm cổ tốt như vậy. Ai cũng có tâm cổ thì tốt rồi. Tâm cổ đương nhiên là có những công hiệu khác. Lam Lăng nói rằng, từ khi có tâm cổ có thể làm kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức mạnh, bách độc bất xâm, các tỷ có phát hiện ngay cả bệnh cảm mạo cũng không có sao. Đích thật là như vậy, Trần Mộng Nhiên vẫn chưa nói, Lâm Chỉ Vận đã mở miệng. Từ khi lên đại học muội hình như cũng chưa từng bị bệnh, trước đây thể chất muội yếu, thường sinh bệnh, hóa ra là nguyên nhân này a di. Không đúng nha, lúc trước khi lên đại học muội còn bị cảm nặng một lần, trước khi đó đã cùng Dương Minh. Lâm Muội Muội, muội và Dương Minh làm lần đầu tiên, Dương Minh còn chưa có gặp Lâm Muội Muội đi, tự nhiên cũng chưa có chúng tâm cổ, trên người của muội cũng không có tâm cổ, chắc là mãi cho đến khi muội và hắn quay về với nhau mới chúng tâm cổ nha. Trần Mộng Nhiên nghĩ tới mấu chốt của sự tình, liền nói. Như vậy a, Lâm Chỉ Vận nhất thời có chút ngượng ngùng, hình như là như vậy. Ha ha, như vậy tâm cổ thoạt nhìn cũng không tệ lắm a, đây là Lam Lăng cho tỷ muội chúng ta tin vui đó. Trần Mộng Nhiên thực sự là từ đáy lòng cảm tạ Lam Lăng thật đúng là một tiểu phúc tinh, hiện tại nàng đối với Lam Lăng cũng chỉ là một chút đố kỵ nhỏ trong lòng, sau này nhất định có thể cùng Lam Lăng ở chung với nhau tốt. Mộng Nhiên tỷ cũng đừng cười, tâm cổ ngoại trừ những chỗ tốt vẫn là có chỗ xấu nhất định. Lam Lăng cũng khoát tay một cái nói, nếu không tốt rất dễ bị mất mạng. Trần Mộng Nhiên nhất thời giật mình, mở to mắt nhìn Lam Lăng. Lăng Lăng muội muội, muội nói cái gì? Tâm cổ nếu không tốt còn có thể chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sẽ không dọa người như vậy đi. chính là góc truyện audio.com. Dọa người như vậy, Lam Lăng gật đầu nghiêm túc nói. Tâm cổ có lợi tự nhiên cũng có chỗ hại, đó chính là để trói buộc người yếu, không thể thay lòng đổi dạ. Cái này Dương Minh đã cùng tỷ nói chuyện về muội đi. Đúng vậy, đã nói qua tỷ cũng đã nói với Dai Dai và Lâm muội muội. Trần Mộng Nhiên gật đầu, chuyện tình tâm cổ, Dương Minh đã nói rõ với nàng, nói cách khác Trần Mộng Nhiên lúc trước cũng không có thể tiếp nhận Lam Lăng dễ dàng như vậy. Tình huống ban đầu không cho phép nàng không chấp nhận, theo lời nói của Dương Minh, nếu trong lòng của Dương Minh không có Lam Lăng vậy thì Dương Minh sẽ bị chết. Lẽ nào Trần Mộng Nhiên bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, vì vậy liền vội vàng hỏi. Lăng Lăng muội muội, tỷ đại khái đoán được, nói cách khác người có tâm cổ không thể thay đổi lòng dạ phải không? Tỷ ngoại trừ Dương Minh thì không thể thích người khác, đúng hay không? Không có sai, Lam Lăng gật đầu, thế nhưng, đối với nam nhân mà nói, chỉ là như vậy, còn với nữ nhân mà nói, như là một loại trinh tiết thời xưa, tên như nghĩa của nó, các thì chắc là đã rõ ý tứ trong đi đi. Lăng Lăng muội muội, muội nói như vậy, Trần Mộng Nhiên nhìn Lam Lăng một chút, có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Đúng vậy, các thì đời này, nam nhân duy nhất chỉ có thể là Dương Minh, nếu khác chỉ có thể chết. Lam Lăng trịnh trọng nghiêm túc nói. Tuy rằng muội không cảm thấy các tỷ phản bội Dương Minh, nhưng chuyện này muội phải nói ra, miễn cho thời gian Dương Minh đi công tác về sau tỷ không bị sai lầm. Trần Mộng Nhiên thật ra không có cảm thấy đáng sợ, đúng vậy, Lam Lăng nói rất đúng, nàng không có khả năng phản bội Dương Minh, cho dù Dương Minh đã nói rõ, hắn đi chấp hành nhiệm vụ có thể thời gian rất lâu, nhưng Trần Mộng Nhiên cũng không có nghĩ tới là bỏ Dương Minh. Tỷ nghĩ tâm lý của tỷ cũng chỉ có thể dung nạp một mình Dương Minh là nam nhân. Mà Chu Dai Dai và Lâm Chỉ Vận cũng là gật đầu, các nàng cũng có ý tưởng giống nhau, trong tim của các nàng cũng chỉ có thể dung nạp một mình Dương Minh, cho nên tác dụng phụ của tâm cổ này cũng không đáng kể. Được rồi, đều nói cho các tỷ biết rồi, còn không cho vào nhà sao? Lam Lăng nháy mắt một cái, hỏi. Chết tỷ quên, nói chuyên hồi lâu thật không có ý tứ. Trần Mộng Nhiên nhất thời có chút ngượng ngùng, liền vội vàng mời Lam Lăng tiến vào. Lăng Lăng muội muội, mau vào nhà. Cách chương.